Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này, một chiếc xe ben màu đen sang trọng tiến tới. Hình Hạo Xuyên đang ngồi ở bên trong, nghiêm túc phê duyệt tài liệu ở trên đầu gối. Chợt nhớ tới cái gì? Liền ngẩng đầu hỏi, Lưu Thừa, tôi bảo cậu điều tra tư liệu về cô gái kia đã tra được chưa? Lưu Thừa đẩy gọng kính lên, nói mạch lạc rõ ràng. Tổng giám đốc, cô gái kia tên là Tô Lưu Cảnh, cha đang ở trong tù, còn mẹ thì bị bệnh chết cách đây 10 năm, năm nay 18 tuổi. Trong nhà có một em trai đầu óc không phát triển, bây giờ đang ở Nhất Hào hội tụ, làm nhân viên tạp vụ. Hình Hạo Xuyên liền nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Bút máy màu vàng trong tay lưu loát ký tên của mình trên tài liệu. Kể từ buổi sáng của 3 ngày trước, anh vẫn luôn vô ý nhớ đến cô gái kia, nhớ tới cái đêm điên đảo đó, nhớ tới khuôn mặt giống với Nhược Nhược 3 phần, nhớ tới ánh mắt quật cường của cô lúc rời đi, cùng với đáy mắt chất chứa những giọt nước mắt, đó là đêm đầu tiên của cô ấy. Đúng lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh. Lưu Thừa vội vàng báo cáo, là phu nhân ạ, đầu của Hình Hạo Xuyên lại bắt đầu đau, bất đắc dĩ ấn xuống một phím màu đen ngay bên cạnh sườn. Trên màn ảnh màu đen bên tay phải lập tức hiển hiện ra hình ảnh của mẹ Hình vô cùng rõ nét. Mẹ, có chuyện gì không? Trên màn hình mẹ Hình mặc dù đã 50 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng cực tốt, nên trên mặt không có một tí nếp nhăn nào. Hạo Xuyên à, mấy ngày nay con đã không về nhà rồi, muốn trốn mẹ hay sao chứ? Thấy mẹ mình khởi binh vấn tội, Hình Hạo Xuyên vội cười ha hả nói, nào dám trốn mẹ chứ, gần đây công ty quá bận rộn mà thôi. Mẹ Hình cũng không thèm chịu nể mặt mũi của con trai liền nói, kỳ hạn 3 ngày đã qua rồi, con đã nghĩ kỹ chưa? Mẹ đã giúp con an bài một cuộc xem mắt rồi. Đối phương là nhị tiểu thư của Chu gia, dáng dấp không tệ, tính tình cũng vô cùng tốt, con nhất định sẽ hài lòng, nếu không thì mẹ sẽ tiếp tục sắp xếp cho con, với ý không đạt mục đích quyết không bỏ qua cho anh. Hình Hạo Xuyên cười khổ nói, mẹ, chuyện này không phiền mẹ quan tâm, con sẽ tự mình đi tìm. Ánh mắt của mẹ Hình lập tức sáng lên, nói vậy, thì chắc là con đã nhìn chúng cô gái nào đó rồi hả? Mang về cho ta xem một chút. Hình Hạo Xuyên lại cảm thấy nhức đầu rồi. Không phải nói cho qua loa đại khái đấy chứ. Tiếu Như Nghe không thể nào trở về đâu. Mẹ cho con biết, trong vòng 1 tuần nếu không tìm cho ta một cô gái để làm vợ thì cũng đừng trách mẹ tự mình động thủ đấy. Mẹ Hình liền trừng mắt đe dọa. Một lần nữa nghe được cái tên cấm kỵ đó, Hình Hạo Xuyên liền cau mày nói. Mẹ, mẹ, con chưa nói hết thì đã bị mẹ Hình cắt đứt. Mẹ Hình nói quả quyết như chém đinh chặt sắt. Mẹ mặc kệ, dù sao 1 tuần lễ nữa nếu không nhìn thấy con dâu của ta, thì con cứ theo thế mà làm đi. Nói xong liền tức giận cúp điện thoại. Rõ ràng không muốn phân rõ phải trái nữa rồi. 1 tuần lễ, Hình Hạo Xuyên liền ôm đầu, rên thầm ở trong lòng thân. Cũng không phải là nhà máy sản xuất, tìm vợ có kiểu này nữa sao? Thư ký Lưu Thừa vừa nhìn vừa cười trộm. Tổng giám đốc không cái gì không thắng, sợ rằng chỉ có ở lão phu nhân mới trị được thôi. Liền cẩn thận nhắc nhở. Tổng giám đốc, làm sao bây giờ? Con cái ước hẹn 3 năm kia của ngài. Nghe mấy chữ này, Hình Hạo Xuyên liền giật mình. Giống như một bí mật bị niêm phong tận đáy lòng đột nhiên bị chạm đến. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lưu Thừa thấy anh đột nhiên trở nên lạnh băng như vậy liền phát run. Vội im lặng không dám bép xép nữa. Hình Hạo Xuyên ngồi vắt chéo chân ở trên ghế. Một thân Âu phục màu đen cẩn thận tỉ mít. Cơ thể thon dài to lớn nửa lộ ra bên ngoài cửa sổ. Gương mặt nước chiếu rọi dưới ánh mặt trời giống như thiên thần vừa tuấn mỹ nhưng lại như không có thật. Dưới đôi mày kiếm là một đôi tròng mắt đen thăm thẳm. Bên trong chất chứa một chút ánh sáng rực rỡ, sóng mũi cao ở trên gương mặt tuấn lãng tạo nên đường cong hoàn mỹ. Đôi môi dày mỏng vừa phải đã từng khiến cho nhiều phụ nữ muốn nhào đến mà thưởng thức mùi vị của nó. Áo sơ mi màu đen nhãn hiệu Flan, đã cởi ra một cúc áo, lộ ra cái cổ màu cổ đồng ở bên trong, càng thêm mị hoặc, loáng thoáng trên cổ là một sợi dây có mặt thánh giá làm bằng thạch anh đen. Xung quanh nó được viền bằng bạch kim, ở dưới ánh mặt trời càng làm cho người ta chói mắt. Anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, chân mày khẽ nhíu lại lộ ra vẻ thâm trầm khó tả. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bắp đùi, tản mát ra một cỗ hơi thở khiến người khác không dám tới gần. Ước hẹn 3 năm, ban đầu lúc thiếu như nghe không lời từ biệt đi theo người đàn ông kia. Chỉ để lại cho anh 4 chữ, chờ em 3 năm, 3 năm, đã 2 năm trôi qua rồi, một chút tin tức của cô cũng không có. Tại sao anh phải đợi cô 3 năm chứ? Hình Hạo Xuyên anh khi nào lại trở nên rẻ mặt như vậy? Còn có 1 năm nữa thôi, anh còn phải tiếp tục chờ đợi hay sao? Hay là nghe theo lời của mẹ anh, hoàn toàn quên cô đi bắt đầu lại lần nữa? Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, đột nhiên, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên vô tình nhìn ra bên ngoài. Chỉ thoáng nhìn qua thôi nhưng lại thấy trước cửa của quán rượu có một bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc. Chân mày Tuấn giật hơi nhíu hạ xuống, lập tức ra lệnh, dừng xe, chiếc xe ben hào hoa nhanh chóng dừng lại ở ven đường. Hấp dẫn không ít ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, Lưu Thừa kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên. Nhưng mà anh cũng không giải thích là đang nhìn cái gì. Ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hơi mím lại, không nói một lời, kết chương.